Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thứ 270 chương Động Phòng Hoa Trúc 04. Phượng Giao tiểu tay không tự giác lại nắm chặt đơn từ. Ngọc lưu trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt, hơi nhíu chân mày hiển nhiên là đang khắc chế cái gì. Phượng Giao trong lòng lướt qua một cỗ dòng nước ấm, cũng có một tia đau lòng. Nam nhân này ẩn nhẫn cũng không nguyện ủy khuất chính mình. Nàng còn có cái gì không biết đủ. Trong lòng nàng rõ ràng chính là yêu hắn. Mỉm cười, Phượng Giao hai cánh tay câu ở Ngọc Lưu cổ. Tường nàng kéo xuống nhích lại gần mình. Chủ động hôn lên Ngọc Lưu môi. Dưới thân hai cái trắng nõn chân dài cũng thuận thế phản ở Ngọc Lưu bên hông. Như vậy rõ ràng mời. Ngọc Lưu như còn không rõ. Chỉ có thể là cái đại ngu ngốc, kiềm chế trong lòng mừng như điên. Ngọc Lưu làm sâu sắc nụ hôn này, nhiệt liệt mà triền miên. Bàn tay to cầm lấy nàng trước ngực mềm mại, tùy ý xoa bóp. Phượng Giao chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều nhanh muốn đình chỉ. Nhất ba, cơ hồ tương nàng mai một. Bỗng nhiên dưới thân truyền đến xé cảm giác đau. Tương của nàng thần trí độ kéo trở về. Sắc mặt trắng bệch. Đau quá, dù là Phượng Giao, cũng không thể không thừa nhận, này đau, so với dĩ vãng bất luận cái gì trên thân thể vết thương đều phải đau. Ngọc Lưu bởi vì Phượng Giao đau hô mà đình chỉ động tác, nhìn mắt nước mắt lưng tròng Phượng Giao, đau lòng nói, Giao Giao, rất đau sao, Phượng Giao rất ủy khuất, dựa vào cái gì đô là lần đầu tiên, nàng phải như thế đau. Ngọc Lưu, ngươi thằng khốn. Tự ca ca sau khi đi, đây là Phượng Giao lần đầu tiên có như vậy kiều man cử động. Trong lòng nàng muốn ủy khuất từ, nước mắt xoạch xoạch, theo hai má rơi vào trên gối. Ngọc Lưu không nói gì, chỉ là hôn nhẹ lệ trên mặt nàng thủy. Cứ việc dưới thân khó chịu được muốn nổ tung, vẫn là không có động tác. Hắn sợ lại lần nữa người bị thương Phượng Giao. Ngoan, Giao Giao, không khóc. Ngọc Lưu nhẹ hống. Con ngươi chung lửa dục cũng không có thối lui, lại bị hắn nỗ lực ức chế. Phượng Giao trong lòng có chút áy náy. Nữ nhân lần đầu tiên vốn liền đau, nàng vừa cố tình gây sự. Ngọc Lưu, ta vừa là thái đau. Ngọc Lưu hôn một cái Phượng Giao khóe môi. Đạo, ta biết, là ta không tốt. Phượng Giao nghĩ giải thích cái gì? Há miệng, lại cảm thấy không cần thiết. Nam nhân này cho tới bây giờ đều là đem lỗi hướng hắn trên người mình lãm. Cho dù là chính mình sai rồi, cũng sẽ không trách tự trách mình, còn có thể tìm mọi cách hống chính mình. Trái lại chính mình, hình như thực sự bị hắn sủng thượng thiên đi, trở nên có chút không biết nặng nhẹ, có khi còn cố tình gây sự. Nàng có chút chán nản, nhìn Ngọc Lưu nửa ngày, nhỏ giọng nói, không đau, người động đi. Phượng Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dạng mây đỏ, bởi vì động tình, thân thể cũng trở nên phấn nộn mẫn cảm, cực kỳ mê người, nàng chăm chú nhắm con ngươi. Thế nhưng Ngọc Lưu không có sai quá nàng nhắm mắt trước. Trong mắt ngượng ngùng, tựa là nhận được cổ vũ bàn, Ngọc Lưu nhợt nhạt động khởi lai, thân thể chặt chẽ kết hợp, nhượng hai người càng thêm thân mật, tâm hồn cũng càng vì phù hợp. Bóng đêm dày đặc, trong phòng ý xuân tràn ngập, sao Phượng Giao ngủ đến sắp tới buổi trưa tỉnh lại. Chuẩn xác mà nói là, nàng bị đói tỉnh, giật giật thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân biệt nghiền quá như nhau đau. Phượng Giao trong nháy mắt liền nổi giận, trước đây liền nghe người ta nói, nam nhân vừa lên sàng liền hóa thân làm cầm thú, nàng trước đây còn không tin, trải qua hôm qua trần chuồng giáo huấn. Nàng không tin cũng không được, Ngọc Lưu tên khốn kiếp này, muốn một lần lại một lần, nàng chính mình cũng không biết lúc nào kết thúc, tỉnh, phía sau truyền đến Ngọc Lưu mang cười thanh âm. Siêu Phượng Giao nghe thấy kia thiếu ý liền nổi. Giận, xoay người chừng Ngọc Lưu ồn ào, cổn xa một chút, không bằng cầm thú, Ngọc Lưu cũng không giận, dịu dàng cười tương Phượng Giao ôm vào lòng, đạo, xin lỗi, hôm qua. Ngạch, không khống chế được chính mình, ta cũng không nghĩ đến, Giao Giao như thế mỹ vị, ai, ngoặc kép, hết chương.